Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Vạn Dặm Chùa Miếu Một Sớm Đổ. Đối mặt Thiên Đế chất vấn, Dịch Thư Nguyên không có lựa chọn trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Khai Dương Thủy Thần. Khai Dương Thủy Thần Niên Triều Sinh là nói như thế. Niên Triều Sinh đối mặt Dịch Thư Nguyên ánh mắt theo bản năng tự né tránh ra. Nhưng loại thời điểm này cũng không thể rút lui. Nhanh chóng hướng Thiên Đế nói. Đế quân, không thể nghe tin hắn gỡ tội chi từ. Người này thân ở Thần Tiêu Điện nhưng mắt không kính ý. Quả thật tiên nhân ngạo mạn trạng thái. Mà lại người này lại còn mang theo yêu nghiệt tiến vào Thần Tiêu Bảo Điện. Làm bẩn cái này thiên giới thánh địa. Không thể dễ tha. Tiên sinh ngài tha hắn một lần. Gia hỏa này còn ngậm máu phun người. Hồi Miễn thói quen kiềm chế thanh tuyến thì thầm một câu. Lại bị Thần Tiêu Bảo Điện bên trong một vị thần nhân lập tức phát hiện. Dương mắt nhìn tới thời điểm. Hồi Miễn lập tức có một loại toàn thân có chút run lên cảm giác. Không dám nhúc nhích. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ bả vai. Hồi Miễn lập tức cảm thấy một cỗ nhu hòa ấm áp khí tức lướt qua thân thể. Lại lập tức dễ chịu lên. Tào Ngọc Cao tại lôi bộ bên trong mở miệng nói. Niên Triều Sinh, người cũng không cần gấp gáp. Trong thiên đình nếu chỉ là có thể ai cũng cho là đúng. Tránh không được võ mồm. Còn mời đế quân thi pháp. Trả một cái chân tướng sự thật. Nhìn một cái trong sạch rõ ràng. Kính chiếu yêu đều cầm ra. Tào Ngọc Cao cũng căn bản không vội. Thiên Đế đồng dạng không vội. Khai Dương Thủy Thần chớ gấp gáp. Dịch đạo tử là tiên đạo cao nhân. Tự nhiên không thể nhẹ bên dưới đoạn luận. Cần làm cho lòng người phục khẩu phục. Miễn cho ngày sau nhượng người lên án. Hai vị mời đến kính chiếu yêu phía trước. Quả nhiên là kính chiếu yêu sao? Dịch Thư Nguyên trong lòng hiếu kỳ. Mấy bước lúc đã đi tới cái kia cái gương lớn bên trong. Lại thấy mình trong kính vô cùng rõ ràng cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Ngược lại là Hôi Miễn không trốn được nữa. Tại kính chiếu yêu bên trong chồn nhỏ đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai hết sức rõ ràng. Tại chàng đại đa số thần nhân đều minh bạch cái này cảnh tượng ý nghĩa. Đây là tiên đạo người tu chân. Trước sau như một chân ngã tự tại. Vô cấu vô bệnh. Nhưng vẻn vẹn mấy hơi về sau. Trong kính người tựa hồ lại có một chút biến hóa. Mơ hồ có từng đạo công đức hào quang theo trong kính thân ảnh chỗ phát tán. Kính chiếu yêu có chút run rẩy mấy lần. Trong kính Dịch Thư Nguyên thân ảnh thế mà dần dần nhạt đi xuống, sau cùng chỉ có một cái chồn nhỏ. Tựa như đứng tại một cỗ mang theo nhàn nhạt hào quang thanh khí phía trên. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn lấy kính chiếu yêu. Sẽ không hư a? T, một chút thần nhân có chút hấp khí. Tự liền Thiên Đế ánh mắt đều mở to mấy phần. Khá lắm, tiên nhân không hổ là có thể nhất giấu. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật dẫn xuất dạng này một tôn tiên đạo cao nhân. Đây là nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại trong ngũ hành. Hồi Miễn tắc cực kỳ hài hước. Nhìn một chút trong gương lại sờ sờ Dịch Thư Nguyên. Lại nhìn một chút trong gương. Phảng phất tại lặp đi lặp lại xác nhận. Thiên Đế lúc này đứng dậy. Hướng kính chiếu yêu một chỉ. Sau một khắc, kính chiếu yêu toát ra từng đợt hào quang. Trong kính Dịch Thư Nguyên thân ảnh nhất thời lại hiện lên mấy phần. Rõ ràng cũng không vẩn đục, lại luôn rõ ràng không nổi. Thiên Đế thu hồi pháp lực, nhìn sang một bên còn không có dịch bước Niên Triều Sinh. Khai Dương Thủy Thần, đến kính chiếu yêu phía trước tới. Niên Triều Sinh do dự dự địa đi qua. Đang đến gần Dịch Thư Nguyên thời điểm ánh mắt khó nén đề phòng cùng sợ hãi. Hắn còn đang suy nghĩ lấy nếu như đối phương đột nhiên nộ hạ sát thủ. Thiên Đế tới kịp cứu mình sao? Bất quá cho đến đi đến kính chiếu yêu phía trước. Dịch Thư Nguyên đều không có bất kỳ phản ứng nào. Cũng để cho Niên Triều Sinh thở phào. Chính là tại kính chiếu yêu bên trong Niên Triều Sinh. Lúc này đã yêu khí bay lên hắc vụ tràn ngập. Một đầu hai mắt có chút mang theo màu hồng cá nheo lớn tựa như tại vẩn đục hắc thủy bên trong du. Động, vẻn vẹn trên thân mang theo một chút thần quang. Những này hòa lẫn thần quang ô uế cơ hồ tiêm nhiễm kính chiếu yêu nửa bên. Lại tại tiếp cận cái kia một phiến thanh khí thời điểm nháy mắt tan rã. Ô a, ai đang kêu? Niên Triều Sinh tầm mắt từ trên thân Dịch Thư Nguyên thu hồi. Quay đầu nhìn tới lại thấy đến trong kính một cái khổng lồ yêu nghiệt chính tại gào thét. Đây là không có khả năng. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Ta là Khai Dương Thủy Thần. Ta là Thủy Thần. Làm sao sẽ hiển lộ dạng này hình bóng? Niên Triều Sinh trên mặt tràn ngập không thể tin. Cũng mang theo kinh hoàng sợ hãi. Hắn nhìn hướng Chu Vi. Nhìn hướng Thiên Đế. Các phương thần chỉ tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Tự liền Thiên Đế sắc mặt cũng thay đổi. Là hắn. Nhất định là hắn thi pháp hại ta. Mời Đế Quân Minh xét. Người này tiên đạo tu vi cực cao. Nhất định là hắn thi pháp ảnh hưởng tới kính chiếu yêu. Mời Đế Quân Minh xét. Niên Triều Sinh chỉ hướng Dịch Thư Nguyên. Sau đó sợ đến trốn đồng dạng đi ra kính chiếu yêu. Trực tiếp tại trên đại điện hướng phía trên Thiên Đế quỳ xuống. Cầu Đế Quân Minh xét. Cầu Đế Quân Minh xét. Thiên Đế nhìn phía dưới không ngừng quỳ xuống đất dập đầu bên trong Niên Triều Sinh. Ngôn ngữ nhàn nhạt nói. Xác thực cần minh xét. Nếu không gọi người nhìn ta thiên đình chuyện cười. Dịch đạo tử. Bổn quân mượn chiếu yêu thần kính dùng thiên diễn thần quang thi pháp. Xin chớ muốn đối kháng. Trả sự thực một cái minh bạch chân tướng. Nói ra lời này tự đại biểu cho Thiên Đế muốn vận dụng đại pháp lực. Bất quá chuyện này. Không thể hà tiện. Thần quân xin cứ tự nhiên. Dịch Thư Nguyên cũng ly khai kính chiếu yêu. Cái này còn không bằng chiếu phổ thông tấm gương tự tại. Không thấy chính mình hình bóng luôn cảm thấy cùng cái quỷ đồng dạng. Cho tới Niên Triều Sinh bên kia. Thiên Đế lời thừa thãi cũng không nói. Niên Triều Sinh cũng căn bản không chống lại được hắn thi pháp. Giờ khắc này, Thiên Đế lòng bàn tay hội tụ lên một vệt thần quang. Sau đó hướng Niên Triều Sinh chỗ một chỉ. Quang huy giống như một đạo cầu vồng bảy màu. Đụng qua Niên Triều Sinh thân thể. Lại kéo lấy màu sắc rực rỡ quỹ tích đụng qua Dịch Thư Nguyên. Đồng dạng xuyên thân mà qua. Lần nữa đụng tới Lục Vũ Vi. Lại bay ra đại điện. Đụng tới bên ngoài bị tạm giam cá nheo tinh cùng Dạ Xoa. Cái này hào quang sau cùng bay trở về trong điện. Trực tiếp đánh vào kính chiếu yêu bên trong. Giờ khắc này. Kính chiếu yêu lần nữa hào quang nở rộ. Trong đó hiện ra từng đạo hư ảnh cũng dần dần trở nên rõ ràng. Sự tình căn nguyên vậy mà là bởi vì một cái vốn nên rơi xuống nước chết chìm phụ nhân. Một đầu bơi qua cá chép ở trong nước hóa thành một nữ tử. Theo trên chân lấy xuống một cái vòng chân. Mượn bảo vật thi pháp. Đem nữ tử cứu sống cũng đưa lên bờ. Đủ loại hình ảnh không ngừng chớp động. Cũng không chỉ có đối cá chép đuổi bắt. Thậm chí còn thấy được cá nheo tinh nuốt qua rơi xuống nước người. Nhìn thấy quỷ vật hấp thu dương khí. Thậm chí có địa phương phong tục ác liệt. Kính hiến đồng nam đồng nữ cho giang thần. Niên Triều Sinh cũng không có ăn. Nhưng rất hưởng thụ loại kia bị sợ hãi kính sợ cảm giác. Nhưng hắn con nuôi nhưng ăn đến một cái kia thống khoái. Cái này có thể nói là không cha không biết. Cha một cái lật ra đâu chỉ một chuyện. Chỉ bất quá trong hình ảnh Dịch Thư Nguyên từ đầu đến cuối không rõ ràng. Chỉ có một cái mơ hồ đường nét. Cuối cùng lại đến Bạc Vân Cảng miếu thần sông. Ba trụ thanh hương rơi xuống. Chùa miếu chấn động tượng thần lật úp. Đến lúc này, Thiên Đế vẫy tay một cái. Thu hồi cái kia một vệt thần quang. Đến một bước này thật một điểm đường lùi cũng không có. Mà lại cái này Niên Triều Sinh sự tình cũng xa không chỉ ban sơ đơn giản như vậy. Vốn cho rằng mượn này có thể dương ra thiên đình công chính cùng quyết tâm. Lại có thể mượn này điểm tỉnh Khai Dương Thủy Thần nhượng hắn trở lại chính đạo. Lại xử trọng phạt, nhưng còn có thể bảo lưu cái này một thần vị. Hiện tại xem ra là không cần suy nghĩ. Nếu không thật sự thiên uy không tại. Kỳ thật chuyện này nếu không nháo đến hiện tại một bước này. Có lẽ còn có xoay sở chỗ trống. Thiên Đế trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Nhìn về phía Niên Triều Sinh, mà Niên Triều Sinh đã ngốc trệ ở một bên, toàn thân run rẩy dữ dội. Tốt ngươi cái Niên Triều Sinh, tốt ngươi cái Khai Dương Thủy Thần, tốt ngươi cái cá nheo đắc đạo, uổng bổn quân như thế tin ngươi. Không tiếc đại động can qua tuần tra bốn cảnh, không nghĩ ngươi mới là cái kia gây họa một phương yêu nghiệt. Đế, đế quân. ta, chính niên triều sinh cũng không biết nên làm sao giải thích. Run rẩy không nói ra đầy đủ tới. Vì cái gì chính mình tu nhiều năm như vậy? Vì sao lại dạng này? Ta là Khai Dương Thủy Thần A. Đến thời khắc này, Dịch Thư Nguyên cũng tính minh bạch. Khai Dương Thủy Thần là thật không nhìn rõ chính mình. Thường nói, người sang tại có tự mình hiểu lấy. Nhưng lời này thích hợp với vạn sự vạn vật. Cái này Khai Dương Thủy Thần niên triều sinh cũng không phải thật sự nhiều giả dối. Mà là thật sự coi chính mình liền một mực là đúng. Bất chi bất giác đã ác nghiệp bộc phát nhưng còn không tự biết. Linh đài đã sớm bị che đậy. Cho đến lúc này mới ở trong sợ hãi thanh tỉnh. Truyền bổn quân ý chỉ. Khai Dương Thủy Thần niên triều sinh không tu thần đức ác nghiệp quấn thân. Chu hắn thần vị. Đưa trảm yêu đài xử trảm. Ngoài điện yêu tà ngũ lôi diệt chi. Có thần nhân vượt qua đám người. Chắp tay tiếp nhận ý chỉ. Lĩnh pháp chỉ. Niên triều sinh tựa như hồn phách quy vị. Giật mình bên dưới liền muốn lớn tiếng xin tha. Ai biết trực tiếp một đạo hào quang từ phương xa chụp tới. Đế quân. À cái này hào quang như là xiềng xích. Quấn chặt lấy niên triều sinh về sau. Mang theo hắn bắn ngược ra thần tiêu bảo điện. Ngoài điện yêu vật cùng quỷ vật cũng kém không nhiều. Trực tiếp bị quang mang thu đi. Trước sau có vài vị thần nhân truy đuổi quang mang kia cùng rời đi thần tiêu bảo điện. Nhìn trong điện thần nhân cùng thiên đế bình tĩnh bộ dạng. Dịch Thư Nguyên biết cũng không phải có người cứu đi niên triều sinh. Trong khoảnh khắc, niên triều sinh đã tựa như bay ra thiên đình bên ngoài. Ở chân trời cương phong cùng loạn lưu bên trong đến một chỗ vân đài phía trên. Nơi này là một phiến độc lập tầng mây. Tầng mây chung quanh khe hở thậm chí còn có thể xa xa nhìn thấy phía dưới đại địa. Mà tại cái này trong mây trên đài cao dựng lấy một thanh khổng lồ áp đao. Bệ cửa phía trên khắc ấn lấy ba cái thần quang lấp lánh chữ lớn. Chính là Trảm Yêu Đài. Niên triều sinh vừa rơi xuống đất một khắc này. Đài cao chu vi đã có từng vị thần nhân hiển hóa. Trảm Yêu Đài không? Tự tính muốn chết. Cũng là đi Trảm Thần Đài a. Ta không phải yêu nghiệt. Đế quân, niên triều sinh kêu tê tâm liệt phế. Nhưng lúc này chân trời xa xa gặp không được thiên cung chỗ sâu. Chỉ bất quá loại kia thê lương tiếng kêu to cũng không phải truyền không đến thần tiêu bảo điện. Bởi vì Dịch Thư Nguyên lúc này đứng tại trong điện liền có thể mơ hồ nghe đến niên triều sinh gào. Khóc, cầu khẩn cho dù chết cũng muốn đi Trảm Thần Đài. Đáng hận, cũng đáng buồn. Dịch Thư Nguyên không khỏi thở dài một câu. Thiên đế tự nhiên cũng nghe đến niên triều sinh hô hoán. Không khỏi gật đầu, thành như lời này a. Dịch đạo tử, chuyện này ta thiên đình công chính hay không? Khai Dương Thủy Thần cũng tính là phương này thiên đình tại hạ giới đếm được thủy vực đại thần. Hôm nay giết chết, không thể không nói kỳ thật đối thiên đình bao nhiêu cũng tính là tổn mấy phần nguyên khí. Bởi vì tiếp xuống Khai Dương đại vận hà thủy vực chính thần chi vị. Cũng không phải thiên đình muốn cho ai làm liền có thể ai làm. Cái này thủy thần chính thống hình thành là rất phức tạp, có trong nước tu hành thế hệ tranh đoạt, cũng có nhân gian cộng đồng cung phụng, càng có nhân thế triều đình thừa nhận, còn có thiên đình sắc phong hoặc là long tộc tán thành. Càng mấu chốt là dính dáng thủy mạch, như hết thảy không có bất kỳ ngoại lực ảnh hưởng, thậm chí khả năng bởi vì dân gian tiếp tục tham bái. Lại chiếu vào nguyện lực kỳ vọng phương hướng đản sinh ra một cái khác niên triều sinh tới. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng thiên đế. Suy nghĩ một chút rồi nói ra. Công chính hay không cũng không phải Dịch Mỗ có thể một lời đoạn. Sớm có người chết nay không thể nói. Cũng cứu tương lai vô số. Thiên địa hồng trần tầm đó. Có bao nhiêu sự tình có thể nói rõ được đây. Đối Dịch Mỗ mà nói. Có lẽ là nhiều một cái cố sự a, kỳ thật Dịch Thư Nguyên hiện tại phi thường muốn đi nhìn chút. Trảm Yêu Đài bên kia dạng gì? Quá trình làm sao? Chính là nếu như bây giờ nói ra những lời này tới. Làm không tốt sẽ có hiểu lầm gì đó. Cho nên chỉ có thể kiềm chế lại tò mò. Ở trên Trảm Yêu Đài, niên triều sinh đã bị dây thừng trói chặt. Thân thể không thể động đậy địa bị ép ở trên Trảm Yêu Đài ầm ầm tiếng sấm lên. lôi quang lấp lóe. Bên kia cá nheo tinh đại dạ xoa đã trước sau thần hình câu diệt. Liền cái kêu thảm đều không có phát ra tới. Niên triều sinh còn đang không ngừng kêu rên. Chính là động tĩnh nhỏ rất nhiều. Một vị thần nhân đứng ở bên cạnh tiên đọc vừa mới bay tới thần dụ lệnh tiễn nội dung. Phụng thiên đế pháp chỉ. Sử trảm nguyên khai dương thủy thần niên triều sinh. Niệm hắn cũ khổ vất vả. Hồn phách có thể quang hướng địa phủ. Tạ đế quân ân điển, niên triều sinh thì thào nói. Lúc này cái cổ bầy ở trên trảm yêu đài. Trong mắt tràn đầy đều là đã từng chính mình. Đã từng chính mình cũng dũng mãnh tinh tiến. Đã từng cũng đắc chí thỏa lòng. Trảm thần nhân quát to bên trong áp đao rơi xuống. Máu tươi vẩy ra tầng mây hóa thành một chùm mây mưa. Ầm ầm, bầu trời trong nháy mắt điện thiểm lôi minh. Theo niên triều sinh đầu thân tách ra. Trên thân sót lại thần quang yêu khí cũng toàn bộ vẫn diệt. Thân thể càng là hóa thành một đầu to lớn cá nheo. Nguyên khí tàn dư hóa nhập thiên địa. Mây mưa cũng tại trong khoảnh khắc không ngừng kéo dài mở rộng. Mưa rào tầm tã tức khắc rơi xuống cũng là giờ khắc này. Khai dương đại vận hà gần vạn dặm thủy vực bên bờ. To to nhỏ nhỏ trong miếu thần sông. Các giang thần tượng đều không ngoại lệ. Toàn bộ rạn nứt sụp đổ. Nhượng không biết bao nhiêu hương khách kinh hoàng không thôi mà tại Bạc Vân Cảng mấy chục dặm có. Hơn, có sơn dã thôn nhân nhìn về bầu trời. Chính thấy trên trời có một đoàn mây khói từ trời rơi xuống. Cuối cùng ầm vang một tiếng. Như có cự vật rơi xuống mặt đất. Có người hiếu kỳ tiến đến tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện vậy mà là một khỏa to lớn cá nheo đầu. Hết chương.